Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, tôm đối tôm, Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân thu hồi bùng nổ mau chạy về, trước khi đi vẫn chừng đậu đậu mặt thanh niên nhất nhãn. Trong ánh mắt cảnh cáo ý vị rất rõ ràng, chó ngoan, bên cạnh lập tức có người ủng hộ. Ngao Mộc Dương cũng phát hiện tướng quân là tốt chó, không biết có phải hay không là nội đan duyên cớ, nó thần kỳ nghe lời, có linh tính, bề ngoài cũng càng ngày càng tốt, hôm nay liền so với ngày hôm qua thoạt nhìn tinh danh hơn thần. Khách hàng đến cửa, đậu đậu mặt chẳng quan tâm cùng Ngao Mộc Dương đấu khí. Hắn vội vàng cười nói, Tống lão bản. Người tự mình đến thị trường, đến mua tôm hùm, người ngó ngó, đều là mới từ Thâm Hải vét lên tới hảo tôm. Cái đầu thế nào, khá lớn a? Mập mạp Tống lão bản chép miệng chật lưỡi nói, cái đầu coi như cũng được, bất quá này cẩm tú tôm hùm ngươi theo ta nói từ Thâm Hải vớt. Là chính các ngươi nuôi dưỡng a? Đậu đậu mặt cười nói. Đùa cợt Tống lão bản, ngươi là hành gia, ngươi đương nhiên biết cái đồ vật này nhân công có thể nuôi dưỡng không? Cho nên mới mắc như vậy. Hắn sạp hàng thượng tôm hùm không ít, phần lớn là châu Úc tôm hùm, Mỹ Quốc men tôm hùm các loại, cẩm tú tôm hùm chỉ vẹn vẹn có 3 lượng, như thần tượng đồng dạng cung cấp tại chỗ cao nhất. Tống lão bản chắp tay sau lưng dò xét cẩm tú tôm hùm. Cuối cùng hắn lắc đầu nói, quá nhỏ, đậu đậu mặt chà chà tay nói, Tống lão bản muốn đại hàng. Tốt lắm, ta liền đem trấn điếm chi bảo lấy ra. Hắn quay đầu lại nói một tiếng, có người từ màu thép nhà ngói trong cẩn thận từng ly từng tí mang ra một cái hồ cá. Bên trong nằm sấp lấy một mảnh hơn 30cm đại cẩm tú tôm hùm. Thấy vậy, xung quanh lái cá tử nhất thời thảo luận, tiểu vương nơi này còn có này hàng tốt, tê liệt đây thật là trấn điếm chi bảo, năm nay vẫn không có đụng với như vậy cái đầu cẩm tú tôm a. Bao nhiêu tiền, này tôm có thể a? Báo cái giá lão bản. Nhất thời có mấy cái đang tìm kiếm tôm hùm khách hàng vây quanh, hỏi giá thanh âm nối liền không dứt. Tống lão bản nhãn tình sáng lên, nói, này tôm bao nhiêu tiền? Đậu đậu mặt thanh niên dựng thẳng lên một ngón tay nói, không nhiều không ít, 1 vạn khối, nghe này báo giá, nghe hỏi mà đến người nhao nhao hít vào khí lạnh, 1 vạn khối, tê liệt giết người a, ngươi đoạt tiền có, này tôm hùm có thể bán 1 vạn khối. Tống lão bản cũng lắc đầu, giá cả thái hư. Năm trước ta mua một cái không sai biệt lắm khổ người, mới 5.000 khối, đối mặt 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghi vấn. Đậu đậu mặt thanh niên lão thần nơi nơi. Đúng, Tống lão bản, ngài cũng nói, 5.000 khối là đi năm báo giá. Năm nay cũng không phải là này giá. Nhìn xem mọi người, hắn tiếp tục nói, ta bán 1 vạn khối đây là tiện nghi. Các người đều nhìn tin tức a. Mân Nam có người bắt bớ cái 7 cân tôm thế nhưng là bán 60 vạn. Lập tức có người cười lạnh nói, không nói nhân gia kia tôm là trước đó chưa từng có đại. Liền nói nhân gia kia tôm bối sắc vàng, đó là cẩm tú tôm hùm chưa bao giờ có xuất hiện qua màu sắc rực rỡ tinh hà. 100 vạn chọn 1, người đây là phổ thông tôm hùm được không nào? Theo tranh luận, hấp dẫn tới khách hàng càng nhiều. Thấy được nhiều như vậy người đối với tôm hùm cảm thấy hứng thú. Ngao Mộc Dương cũng tới tinh thần. Hắn hỏi một cái đeo xích vàng tử, vây quanh Hermes đai lưng trung niên nhân nói, lão bản, ngài muốn mua đại long tôm sao? Dương Dương đắc ý đậu đậu mặt thanh niên nghe được hắn lời nhất thời cười ha hà. Hắn nói, nơi này lão bản đều muốn mua đại long tôm. Thế nào, ngươi có? Đúng, các ngươi Long Đầu thôn thừa thái đại long tôm, Năm trước long đầu thôn ruộng nước trong đại long tôm thế nhưng là tại trên thị trường xuất hiện danh, nghe hắn, xung quanh có người cười rộ lên. Đây là một kiện vụ tai tiếng. Ngao Phú Quý ngày hôm qua còn cấp cho Ngao Mộc Dương nói qua. Tôm hùm phân đại long tôm cùng con rắn tôm. Hai người danh tự gần tương đương, nhưng tựa như đại cá lù đù vàng lớn cùng cá đù vàng đồng dạng. Chúng không phải là một cái giống loài. Con rắn tôm thế nào dài cũng thành không lớn tôm hùm. Chính như cá đù vàng thế nào dài cũng thành không lớn cá lù đù vàng lớn. Bất quá đồng dạng cùng đại cá đù vàng bên ngoài tương tự đặc điểm đồng dạng. Lớn nhỏ tôm hùm bộ dáng cũng là không sai biệt lắm. Không hiểu người đi đường thật sự là nhận thức không rõ chúng khác nhau. Tại là có chút người liền lên tâm tư xấu. Bọn họ từ ruộng nước nuôi dưỡng con rắn tôm sau đó chọn lựa trong đó cái đầu đài. Dựa theo đại long tôm thú con vi danh ra bán. Trung quy con rắn tôm mùa thịnh vượng một cân mới mười mấy khối tiền. Đại long tôm dù thế nào cũng có thể bán 7 đến 80 khối trở lên. Cuối cùng này mua bán bị người nhìn thấu sau đó báo cáo. Long đầu thôn có mấy người bị cục công thương đương trường bắt được. Kỳ thật chân chính chủ đạo này mua bán là vương gia thôn cùng một ít đại con buôn. Nhưng mà nhân gia có quyền thế có quan hệ. Liền từ chuyện này trong hái xuất ra. Long đầu thôn mấy cái ngư dân không may thành người chịu tội thay. Vô luận nói như thế nào. Trong chuyện này long đầu thôn người đuối lý. Ngao Mộc Dương không cùng đậu đậu mặt đi đấu võ mồm. Hắn hỏi Ekmet trung niên nói, lão bản, ngài muốn tôm lớn thế nào? Đậu đậu mặt thanh niên vừa rồi đấu võ mồm thời điểm rơi xuống hạ phong. Nội tâm một mực không cam lòng, này sẽ thấy Ngao Mộc Dương không trở về miệng, cho là hắn trột ra, liền muốn nhân cơ hội đánh rắn dập đầu. Hắn chỉ vào Ngao Mộc Dương hiên ngang lẫm liệt nói, ngoạn tào, long đầu thôn. Ta nói với ngươi đừng nghĩ tại lão tử trước mặt sằng bậy. Mang lên ngươi con rắn tôm xéo đi. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Ai nói ta chỗ này là nhỏ tôm hùm. Ta có đại long tôm. So với ngươi còn lớn hơn. Hắn lời này nói có phần mềm yếu. Đậu đậu mặt thanh niên vậy mới không tin hắn. Ngày hôm qua hắn trên thuyền. Thông qua Vương Đống Lương biết Ngao Mộc Dương từ nơi khác trở về. Biết hắn hiện tại không có thuyền cũng không có ngư cụ. Cho nên hắn dám đánh cược Ngao Mộc Dương không có khả năng vớt cho tới bây giờ gần biển cực kỳ hiếm. Thấy đại long tôm, vì vậy, nghe Ngao Mộc Dương lời hắn giữ tợn cười cười. Nói, mẹ kiếp nhà nó, con vịt chết mạnh miệng a, ngươi có đại long tôm ta cầm ta chỗ này đại long tôm cho ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp xốc lên hộp xốp cái nắp, hai cái hơn 40cm dài ngắn đại long tôm lộ ra ở trước mặt mọi người. Tôm hùm giáp xác sắc thái lộng lẫy, hai cái râu dài vẫn còn ở hữu lực vung vẩy, vừa nhìn đó là sống lực 10 phần. Này hai cái tôm hùm vừa xuất hiện, trên đường phố liền cùng xe tải lốp xe bay hơi giống như... Chật chật hấp khí thanh được kêu là một cái vang rồi. Có người không thể tin được. Đương trường chà chà ánh mắt. Mẹ ta đấy, không phải là mắt mờ à. Nửa mét Trung Hoa đại long tôm. Ta rời bến 20 năm cũng không có đụng phải à. Ngắn ngủi sững sờ, thị trường sôi trào. Vốn vây quanh đậu đậu mặt người thanh niên nhao nhao vây đến Ngao Mộc Dương bên người không ngừng. Đặt câu hỏi. Này tôm nơi nào đến? Giá bao nhiêu? Ta muốn. Bên trái này ta muốn. Bao nhiêu tiền? Tê liệt có thể đi vào aquarium cái đồ vật này. Thực hiếm có. Đập cái y theo mà phát hành bằng hữu vọng. Ngao Mộc Dương không có để ý báo giá. Hắn để cho tướng quân coi chừng tôm hùm. Chính mình đi đến đậu đậu mặt thanh niên trước mặt bắt đầu vớt tôm hùm. Đậu đậu mặt thanh niên phẫn nộ. Quát. Tào ni má, làm gì? Ngao Mộc Dương hận nhất nhân ra nhục mạ mình cha mẹ. Hắn huy quyền chửi, nện, đi lên, lạnh lùng nói, miệng sạch sẽ tí đi, còn có đều là nam nhân, một ngụm nước miếng một cái đinh, ngươi không phải mới vừa nói sao, ngươi đại long tôm đều là ta. Đậu đậu mặt thanh niên bị chửi nện, rút lui hai bước kêu thảm một tiếng, hắn đồng bạn lập tức vây quanh, nhìn chằm chằm, Ngao Mộc Dương không chỗ nào sợ hãi, như thế nào, chơi xấu nha, cha người mẹ không dạy qua các ngươi việc buôn bán tối chú ý thành tín. Các ngươi không muốn thành tín, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.